Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, lại bắt đầu đốt tiền. Hùng Tinh Vũ cũng không phải là người tu luyện, độc hành tại cao thủ như rừng vương thành đường cái, lúc nào cũng có thể trở thành dưới đao của người khác vong hồn. Hắn đi lần này, cửu tử nhất sinh, sau này có thể hay không gặp lại. Ai cũng không thể nào đoán trước. Ai? Kính trai thầm than một tiếng. Một người ngồi tại gian phòng trống rỗng bên trong. Là như vậy, cô đơn tịch mịch. Đinh. Cùng một thời gian, cửu đỉnh sơn trang, Tô Phi đã trở lại vạn vườn hoa. Một người trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Đột nhiên phát hiện. Tại hôn mê cái này 10 ngày thời gian bên trong, máy bay nhỏ đã tự động giúp hắn tăng lên kinh mạch cùng lam trì. Này thế, kinh mạch 14 nặng, lam trì cấp 14, còn kém một ngày, Tô Phi tu vi cảnh giới, liền có thể thực hiện đã lâu đột phá. Chi chi, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu lôi thú tiếng kêu, nói đến. Cũng có đằng đẵng 10 ngày không cho nó cho ăn, nên đói chết đi, cho ăn quá trình bên trong. Phát hiện cái này tiểu gia hỏa suy yếu không ít, nhưng tính tình vẫn là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng không biết rõ, kia phệ độc cổ còn sống hay không. Minh đạo nhân đã từng nói với hắn, kia nhỏ đồ vật chỉ cần một tuần không ăn độc, sẽ rất khó tiếp tục sống sót. Phải chăng còn sống? Còn phải chờ đến tối mới biết rõ. Sau đó, Tô Phi tại hệ thống bên trong, liên tiếp nhìn mấy giờ sách, sắc trời rốt cục tối xuống. Chít chít, bên tai truyền đến phệ độc cổ tiếng kêu. Tô Phi lúc này mới yên tâm, cho nhỏ đồ vật đầu ăn. Phát hiện nó đã ăn xong độc trùng về sau, tinh thần y nguyên uể oải suy sụp. Nhưng vô luận như thế nào, nó chí ít sống. Đem nhỏ đồ vật thả lại bình ngọc, chính là tiếp tục xem sách, một bên đọc sách, một bên chờ đợi rạng sáng đến. Đinh, rạng sáng, rất nhanh liền tới, bên tai đột nhiên truyền đến máy bay nhỏ thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, kinh mạch đã thành công tăng lên đến 15 nặng, tiêu hao linh khí 800 điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân, lam trì đã thành công tăng lên đến cấp 15. Nghe tiếng, Tô Phi lập tức để sách trong tay xuống. Đinh, máy bay nhỏ tiếp tục nói ra. Kinh nghiệm chứa đựng đã đủ. Chủ nhân phải chăng lựa chọn thăng cấp? Rõ, Tô Phi nói. Đinh, máy bay nhỏ nói. Chúc mừng chủ nhân, ngài tu vi đẳng cấp đã thành công đột phá tới cấp 25. Máy bay nhỏ ngay tại là ngài mở ra lịch luyện giao diện. Xin chờ một chút, con tôm. Cấp 25, hẳn là, cái này tu luyện bình cảnh, là cấp 15, cấp 25, cấp 35, dạng này tăng lên đi lên sao? Đang lúc Tô Phi trong lòng có dạng này hoài nghi, đinh, máy bay nhỏ thanh âm vang lên lần nữa, lịch luyện giao diện đã thành công mở ra, chủ nhân đã thành công hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, 1, tăng lên công pháp đẳng cấp, 2. Học tập chí ít 5 loại này công pháp. 3. Đạt được long khí. 4. Đạt được long hồn. 5. Bái sư. 6. Trở thành nội viện đệ tử. 7. Thu hoạch được chí ít 10 vạn kim hồn tệ. 8. Tham gia bạch hổ bảng. Cũng thu hoạch được thứ 1 tên. 9. Đạt được địa giai công pháp. 10. Học được chí ít 1 loại địa giai công pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành đều là gần đây tất cả sự kiện phát sinh. Mỗi khi máy bay nhỏ nâng lên một cái lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành, Tô Phi trong đầu cũng có thể nghĩ ra được đi qua những này thời gian đến nay trải qua. Cuối cùng, máy bay nhỏ đề cao thanh tuyến. Chúc mừng chủ nhân, ngài ngay tại hướng phía phương hướng chính xác cố gắng. Chúc mừng chủ nhân, ngài đã thu hoạch được 10 vạn kim hồn tệ ban thưởng. Tiếp xuống, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng. Tình bằng hữu nhắc nhở, máy bay nhỏ đã vì chủ nhân mở ra tước vị giao diện. Tăng lên tước vị đẳng cấp, sẽ có cơ hội mở ra thần khí. Huy chương, cùng đồ giám tác dụng. Ngạch, tước vị đẳng cấp A. Tô Phi đã sớm biết rõ, tước vị đẳng cấp từ thấp tới cao chia làm. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, vương tước. 6 cái cấp bậc, cho đến trước mắt, Tô Phi chưa thu hoạch được tước vị. Tại Tần Quốc, muốn thu hoạch được tước vị, ngoại trừ vì nước xuất lực, trở thành giường cột nước nhà bên ngoài, tự thân tu vi tăng lên tới độ cao nhất định, cũng đồng dạng có thể đạt được vương thất phong tứ, tối cao thậm chí có thể đạt tới vương tước, giống như Thiên Kiếm Tông tông chủ Bạch Siêu Quần. Chính là bởi vì tu luyện đẳng cấp đến đầy đủ cao trình độ, cho nên mới được sắc phong làm bát đại vương tước một trong. Nhưng dựa vào tu vi đẳng cấp đạt được vương tước, kỳ thật bất quá chỉ là cái danh hiệu vinh dự thôi. Tại triều đình phía trên, căn bản cũng không có thực quyền. Bất kể nói thế nào, máy bay nhỏ đã hạ đạt nhiệm vụ như vậy, vô luận nhiệm vụ này độ khó hệ số cao bao nhiêu, dù sao cũng phải đi hoàn thành. Thế nhưng là thần khí, huy chương, đồ giám, mấy cái này không biết rõ cái quỷ gì đồ chơi, đến cùng có làm được cái gì? Ai, kiếm này đạo tu luyện a, thật đúng là phiền phức sự tình. Tạm thời trước mặc kệ. Tô Phi gần đây mặc dù nhìn rất nhiều sách, nhưng phương diện này tạm thời còn chưa từng đọc lướt qua. Bất quá những này đồ vật xem cùng không nhìn cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần kiên trì không ngừng cố gắng, tương lai tất cả không biết đều có thể theo tự thân tu vi tăng lên, dần dần để lộ những cái kia khăn che mặt thần bí. Giờ phút này hắn không kịp chờ đợi mở ra nhân vật thông tin giao diện, tập trung nhìn vào, chiến lực giá trị, 8.000 điểm, còn nhớ kỹ đại bộ phận 40 cấp kiếm khách chiến lực chỉ có 1.000.000 điểm mà thôi. Tô Phi mới cấp 25, chiến lực giá trị đã đạt đến 8.000 điểm, cái này nếu là nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, nhưng mà, nhìn thấy cái số này, Tô Phi trong lòng cũng rất thất vọng, chỉ là 8.000 điểm chiến lực. Tại chính thức cao thủ trước mặt, vẫn chỉ có bị miểu sát phần. Ai, nhưng chuyện thế gian vốn là như thế. Không có trời sinh cường giả, chỉ có hậu thiên cố gắng. Hiện tại, kinh mạch tăng lên tới 15 nặng, tranh luận phải trái chiến lực gấp bội hẳn là 15 lần. Bởi vì cấp 25 cũng có về mặt chiến lực hạn. Hạn mức cao nhất vừa vặn chính là 8.000 điểm. Vì vậy, Tô Phi muốn tiếp tục tăng lên chiến lực, liền phải đợi đến tu vi đẳng cấp đột phá tới cấp 35. Căn cứ hiện nay dạng này tiến độ, muốn lên tới cấp 35, tranh luận phải trái thời gian hẳn là 10 ngày. Hô, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ. Đang lúc nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình, đinh, máy bay nhỏ thanh âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, ngài hiện tại có thể lựa chọn tăng lên thân pháp, nội công, vũ khí tinh luyện, vũ khí rèn đúc đẳng cấp. Ngài mới vừa đạt được 10.000.000 kim hồn tệ ban thưởng, lại muốn bắt đầu đốt tiền, tăng thêm trước đó còn lại. Hiện tại hắn trên thân hết thảy có kém không nhiều 13.000.000 kim hồn tệ. Cẩn thận tính toán, đem thân pháp, nội công, rèn đúc, tinh luyện toàn bộ tăng lên đến cấp 25, hẳn là đầy đủ. Thế là, sảng khoái nói, vậy liền tất cả đều thăng lên đi. Vâng, chủ nhân, thân pháp nâng lên về sau, có thể tăng độ nhanh nhẹn cùng tốc độ đánh. Tính toán một cái, cấp 10 người tu luyện, chỉ có thể đeo cấp 3 thân pháp thạch. Cấp 20 người tu luyện, có thể đeo 4 cấp thân pháp thạch. Mà cấp 3 thân pháp thạch giá cả vẻn vẹn 100 kim hồn tệ. 4 cấp thân pháp thạch giá cả cũng vẻn vẹn 500 kim hồn tệ. Sau đó, máy bay nhỏ thông qua hệ thống tại phụ cận bảo thạch trong thương thành trực tiếp mua 4 cấp thân pháp thạch. Kim ngạch 500 kim hồn tệ, đem thân pháp thạch khảm nạm tại đồ phòng ngự phía trên. Thân pháp thêm 20 điểm, nhanh nhẹn thêm 10 điểm, tốc độ công kích thêm 10 điểm. Sau đó, chính là tăng lên nội công. Nội công đẳng cấp hiện nay là cấp 15, tăng lên tới cấp 25, tốn hao kim hồn tệ 1.500 mai, trong đó 16 cấp 20, mỗi cấp 100 kim hồn tệ, 21 cấp 25, mỗi cấp 200 kim hồn tệ, thăng xong nội công đẳng cấp, tiếp xuống chính là vũ khí tinh luyện cùng vũ khí rèn đúc. Hai cái này thăng cấp cũng siêu cấp đốt tiền. Bất quá tính toán một cái, tiền trên người hẳn là đủ. Rèn đúc đẳng cấp có thể trực tiếp tăng lên vũ khí đẳng cấp, hơn nữa còn có thể gia tăng cường lực. Sau đó, máy bay nhỏ lại thông qua hệ thống tại phụ cận tiệm tạp hóa mua 3.000 cái luyện khí thạch. 16 cấp 20, tiêu hao 1.000 cái luyện khí thạch. 21 cấp 25, tiêu hao 2.000 cái luyện khí thạch. Mỗi cái luyện khí thạch 20 kim hồn tệ, tốn hao 6 vạn kim hồn tệ. Rèn đúc thăng cấp kết thúc. Thánh linh kiếm đẳng cấp, cấp 25, cường lực 250 điểm. Cuối cùng là tinh luyện, hiện nay tinh luyện đẳng cấp là cấp 15. Máy bay nhỏ thông qua hệ thống tại phụ cận tiệm tạp hóa mua 3.000 cái tinh luyện thạch. 16 cấp 20, tiêu hao 1.000 cái tinh luyện thạch. 21 cấp 25, tiêu hao 2.000 cái tinh luyện thạch. Mỗi cái tinh luyện thạch 10 kim hồn tệ, tốn hao 3 vạn kim hồn tệ. Tinh luyện thăng cấp kết thúc. Thánh linh kiếm tính bền dẻo 250 điểm. Cuối cùng tiêu phí 92.000 kim hồn tệ. Toàn bộ thăng cấp xong xuôi, kim hồn tệ còn có còn thừa. Hô, Tô Phi thở dài một hơi. Sau đó 10 ngày, những này đồ vật đều không cần lại tăng cấp. Cự ly hỏa long bảng khai chiến còn có 4 ngày thời gian. Xem ra là thời điểm rời đi Cửu đỉnh Sơn Trang, tiến về Lạc Hà nhà trọ. Cùng các đồng bạn sẽ cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.